Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di động màn hình phát ra hơi hơi ánh sáng, khung thoại nổi bốn chữ có vẻ phá lệ chói mắt bắt mắt như là đen nhánh châm, thẳng tắp chọc nhập người hai mắt, mang đến một loại ẩn ẩn đau đớn. Hiển nhiên, Vân Bích Lam tại hành động phía trước đã tính toán hảo hết thảy, nàng để lại thuộc về chính mình di động, làm cho các đồng đội có thể thuận lợi mà sờ đến nơi này, mà sẽ không bởi vì nàng rời đi mà bị dẫn tới sai lầm phương hướng. Đồng thời, nàng còn tận mình có khả năng lưu lại manh mối, bảo tồn mồi lửa, làm cho đồng đội ở đã đến lúc sau, căn cứ việc nhỏ không đáng kể đem hết thảy đều khâu hoàn toàn, được đến quý giá tin tức. Đen kịt phòng nội, không khí nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Mọi người thần sắc đều thập phần khó coi. Tuy rằng bọn họ thành công tránh được Hắc Phương nhằm vào, tìm được rồi phố buôn bán vị trí, rốt cuộc đem hai bên tiến độ san bằng đến cùng điều trên vạch xuất phát, thậm chí còn thăm dò đối diện tiểu đội bộ phận thiên phú thủ đoạn. Nhưng là, nếu này hết thảy là yêu cầu đồng đội để mạng lại đổi nói, không có người nguyện ý đem này xưng là thắng lợi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. Ta đi, ta liền nói lần này Anis như thế nào không có trước kia tâm ngoan thủ hắc. Nguyên lai không phải hắn không nghĩ, là giữa chừng bị đánh gãy a, đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Ô ô ô ô ô, Vân Bích Lam. Vân Bích Lam, người không cần chết a. Ai đi Vân Bích Lam phòng phát sóng trực tiếp nhìn xem a, nàng hiện tại đến tột cùng thế nào, ta hảo cấp. Ôn Giản Ngôn rũ mắt, lông mi rũ xuống, ở tái nhợt trên mặt lưu lại sâu đậm bóng ma, làm người vô pháp thấy rõ hắn chân thật biểu tình. Nhưng là, Hoàng Mao môi giật giật ngập ngừng nói. Di động hiện tại còn sáng lên, thuyết minh nàng còn sống, đúng hay không? Hắn ôm một tia hy vọng nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, thấp tiếng nói có chút phát run. Là cái dạng này, đúng không? Xác thật là cái dạng này. Tuy rằng căn cứ Trung Sơn tự thuật, khoảng cách Vân Bích Lam đột phá trùng vây tiến vào trong mưa đã qua đi vượt qua 10 phút, nhưng chỉ cần di động lại còn sáng lên, liền chứng minh Vân Bích Lam hiện tại còn cũng không có bị hệ thống phán định vì tử vong. Chỉ cần tồn tại, sẽ có hy vọng. Đúng vậy, cuối cùng vẫn là Trần Mặc mở miệng đánh vỡ tĩnh mịch, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nhưng là ta kiến nghị, chúng ta tốt nhất vẫn là nghe từ Vân Bích Lam kiến nghị. Vân Bích Lam đưa điện thoại di động lưu lại, vì đồng đội chỉ dẫn ra chính xác phương hướng, đồng thời cũng đoạn tuyệt chính mình bị đồng đội tìm được đường lui. Tuy rằng nàng hiện tại còn sống, nhưng là bởi vì bị mất định vị phương thức cho nên hiện tại không ai biết nàng ở nơi nào. Mà ở mưa dầm bên trong lang thang không có mục tiêu mà tìm người, không khác tự tìm tử lộ. Ở Vân Bích Lam làm như vậy thời điểm, phòng trừng cũng đã nghĩ tới này cử kết quả. Có lẽ đây mới là nàng ở di động khung thoại thượng lưu lại tin tức chân chính nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rõ ràng chính mình kế tiếp sẽ đối mặt cái gì, cũng biết y theo chính mình đồng đội phong cách hành xử, đại khái suất sẽ không màng tất cả tới cứu nàng, cho nên, vì giảm bớt thương vong, đem tổn thất hạ thấp ít nhất, nàng dứt khoát kiên quyết mà chặt đứt chính mình sở hữu sinh cơ, hơn nữa đem chính mình tại hành động bắt đầu phía trước cũng đã hạ định quyết tâm, cùng với trong lòng sở ôm hẳn phải chết giác ngộ, thông qua lời nhắn truyền đạt cấp dư lại người. Ta biết được con đường cuối cùng cuối thông hướng tử vong. Cho nên, đừng tới cứu ta. Hơn nữa. Trần Mặc dừng một chút, hít sâu một hơi, che khuất chính mình đáy mắt xẹt qua tối tăm thần sắc, khắc chế không đem nửa điểm cảm xúc hiển lộ ở trên mặt, lấy hắn quán có lý tính miệng lưỡi nói. Chúng ta thời gian đã không đủ. Hoàng Mao ngẩn ra, theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian, sau đó sắc mặt nháy mắt một bạch. Khoảng cách lượng đèn còn thừa cuối cùng 10 phút. Nếu bọn họ muốn ở ánh đèn sáng lên trước trở lại khách sạn nội, nhất định phải muốn dừng bước tại đây, lập tức tìm kiếm bức họa, một lần nữa mở ra đi thông Hưng Vượng khách sạn nội thông đạo. Trần Mặc nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Đội trưởng, ta kiến nghị chúng ta hiện tại trước rời đi nơi này, trở lại khách sạn nội, rốt cuộc chúng ta hiện tại đã biết Hắc Phương kế tiếp mục đích địa, chờ đến tiếp theo tắt đèn lúc sau lại thông qua 329 nội thông đạo tiến vào nơi này, lại tiếp tục kế tiếp hành trình. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bổ sung nói. Ta tưởng, đây cũng là Vân Bích Lam hy vọng ngươi làm ra lựa chọn. Cho dù là cảm xúc hóa như Hoàng Mao cũng không thể không thừa nhận, này thật là lý trí nhất lựa chọn. Mặc kệ như thế nào, bọn họ lần này hành động mục đích đã vượt mức đạt thành. Không chỉ có biết được cửa hàng phố bản thân cùng toàn bộ phó bản trung tâm tương quan, còn biết rõ ràng kế tiếp trở lại nơi này phương thức che ở trước mắt sương mù tiêu tán một chút, bọn họ thoáng thăm dò một chút phó bản mạch lạc, càng mượn này đại khái mà hiểu biết một chút đối phương tiểu đội thành viên thực lực trình độ cùng với bộ phận thiên phú mơ hồ khái niệm, hoàn toàn có thể xem như thu hoạch pha phong. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải hoàn toàn từ bỏ Vân Bích Lam. Trần Mặc nói. 3 cái giờ lúc sau, chúng ta còn sẽ lại lần nữa tiến vào, đến lúc đó ở siêu tầm cũng không muộn. Không muộn, Hoàng Mao cúi đầu, trầm mặc xuống dưới. Trong óc bên trong hiện lên rách nát hỗn độn, phảng phất đến từ chính xa xăm phía trước hình ảnh. Bọn họ thật sự kịp sao? Thượng một lần, nhẹ nhàng âm nhạc bên trong tuần du xe hoa. Chung quanh vừa múa vừa hát, ăn mặc mau nhung thú bông phục nhân viên công tác, giả dối bình thản vui sướng biểu tượng dưới, là dấu ở xe hoa nội, thật lớn mà xấu xí ếch xanh. Thượng một lần, bọn họ không có kịp, chỉ kém cuối cùng vài giây. Đã đến giờ, đã đến giờ. Tí tách, đôi môi sắc miêu mễ nắm chặt hoành côn, phía dưới là ếch xanh thật lớn miệng. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Nàng nói, cảm ơn các ngươi trở về tìm ta. Đi nhanh đi. Ở bóng đè phòng phát sóng trực tiếp, trí nhớ càng tốt người càng khó tồn tại. Chỉ có được quên đi năng lực người, mới có tư cách tiếp tục đi xuống đi. Hoàng Mao vẫn luôn cho rằng hắn đúng là một trong số đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem mọi người tánh mạng ném tại phía sau, không hề áy náy mà sống sót, nhưng là, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai chính mình trí nhớ thật sự không tồi. Giống như là hắn kia bị nguyền rùa thị lực giống nhau. Hắn là một cái vô lực mà yếu đuối người đứng xem nhất rõ ràng, nhưng làm lại ít nhất. Đội trưởng đâu, người nghĩ như thế nào? Trần Mặc nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hỏi. Ôn Giản Ngôn tầm mắt đảo qua trong lòng bàn tay di động, đem nó đóng cửa nhét trở lại trong túi, sau đó nhún nhún vai, ngẩng đầu nói. Chúng ta lần này liền không trở về khách sạn. Cái gì? Một bên mấy người đều là cả kinh. Ngay cả Trung Sơn cùng mặt khác hai cái sống sót thành viên đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt ra này kinh người cử chỉ Ôn Giản Ngôn. Hoàng Mao giật mình, quay đầu nhìn lại đây. Trần Mặc nhíu mày, đội trưởng, hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Xử trí theo cảm tính. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn lại đây, trong mắt ở trong bóng tối lấp lánh tỏa sáng, trên mặt không có nửa điểm khói mù, như là một cái vô tâm không phổi, không có cảm tình kẻ lừa đảo. Không phải đâu. Người cảm thấy ta là cái loại này xử trí theo cảm tính người sao? Vân Bích Lam nếu đã như vậy lựa chọn, tự nhiên cũng đã làm tốt gánh vác hết thảy kết quả chuẩn bị. Hắn khinh phiêu phiêu nói. Ở bóng đè bên trong, tất cả mọi người có khả năng chết đi, ở đối mặt loại chuyện này thời điểm, chúng ta có thể làm cũng chỉ có phụ trọng sống sót mà thôi, mà không phải đi cố sức vãn hồi nó. Nói trắng ra là, ta làm như vậy không phải vì cứu người. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, chuyện vừa truyền. Mà là bởi vì, đây là chúng ta hiện tại lựa chọn tốt nhất. Trần Mặc mấy người ngẩn ra. Vân Bích Lam hiện tại không có chết, đúng không? Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về một bên cửa sổ nhìn lướt qua, bên ngoài mưa rầm tầm tã, ánh sáng hôn mê. Khoảng cách nàng rời đi cửa hàng đã qua đi bao lâu? 10 phút, 20 phút, Ôn Giản Ngôn quét mắt vẫn cứ nằm liệt ngồi dưới đất Trung Sơn. Nàng đi thời điểm, trên người không có mang dù, cũng không có phê quần áo, đúng không? Trung Sơn ngơ ngác gật gật đầu. Như vậy, căn cứ vũ thế, nàng tự do hoạt động thời gian thực đoạn, cho nên, để lại cho nàng duy nhất lựa chọn, tiến vào phụ cận cửa hàng nội, ở cửa hàng cùng cửa hàng chi gian đi qua, mà nói vậy, nàng hoạt động phạm vi chính là cố định, trên cơ bản 100% sẽ bị Hắc Phương bắt được. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía mọi người, ánh mắt sáng quắc. Nhưng là nàng không chết, này thuyết minh cái gì? Trần Mặc ngẩn ra, thuyết minh, Hắc Phương cố tình để lại nàng mệnh. Đúng vậy. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Vì cái gì? Trần Mặc không hiểu chút nào. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Có lẽ bởi vì, bọn họ có khác sử dụng. Bởi vì trước tiên vứt bỏ có thể định vị di động, cho nên, bị bắt trụ Vân Bích Lam hiển nhiên đã mất đi giá trị lợi dụng, nhưng Hắc Phương lại vẫn cứ để lại nàng mệnh, hiển nhiên là bởi vì còn có mặt khác suy tính. Có thể là vì không cho nàng chết quá mức dễ dàng, cũng có thể là vì nào đó bọn họ tạm thời không hiểu được bước đi làm chuẩn bị. Nếu Ôn Giản Ngôn phỏng đoán là không có sai nói. Như vậy, Hắc Phương kế tiếp tuyệt đối không có khả năng trở lại Hưng Vượng khách sạn bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cùng mưa dầm chấn nhỏ nội so sánh với, Hưng Vượng khách sạn nội càng an toàn, càng nhỏ hẹp, chủ bá mật độ cũng lớn hơn nữa. Ở khách sạn nội cùng Hồng Phương tiểu đội lại lần nữa tương ngộ khả năng tính cũng càng cao. Tù binh vô luận là chạy trốn, vẫn là cùng cấp đội viên truyền lại tin tức khả năng tính đều sẽ gia tăng. Càng quan trọng là, Hắc Phương hiện tại hoàn cảnh thực bất lợi. Bọn họ thật vất vả đạt được ưu thế địa vị bị Hồng Phương đuổi theo mà thượng, ở Vân Bích Lam làm rối dưới, bán thành phẩm bẫy dập vây khốn Ôn Giản Ngôn tiểu đội khả năng tính cũng rất thấp. Vì một lần nữa kéo ra khoảng cách đối diện nhất định thập phần cấp bách. Cho nên, bọn họ đại khái suất sẽ lưu tại mưa dầm chấn nhỏ nội tiếp tục bọn họ hành động cùng kế hoạch. Chính là, một bên Trần mà cau mày nói. Đây là hôm nay cuối cùng một vòng, nếu hiện tại không rời đi kia chẳng phải là Kế tiếp muốn ở mưa dầm chấn nhỏ nội đãi cả một đêm. Cái này ý tưởng thật sự là quá mức khủng bố, cho dù Dư lại nói Trần Mặc cũng không có nói ra khẩu, những người khác vẫn là cảm thấy một trận dùng mình xẹt qua thân thể, làm bọn hắn khống chế không được mà hơi hơi run run một chút. Sẽ không, Ôn Giản Ngôn khẳng định mà lắc đầu. Rốt cuộc buổi tối cũng luôn là muốn tắt đèn. Mọi người ngẩn ra, tựa hồ, xác thật là như thế này. Tuy rằng hôm nay Tam Luân đã kết thúc nhưng là chỉ cần chờ 3 cái giờ lúc sau khách sạn tắt đèn, Hưng Vượng khách sạn cùng mưa dầm chấn nhỏ chi gian con đường liền tự nhiên mà vậy mà có thể lại lần nữa mở ra. Cho nên, lần này chúng ta liền không ở cuối cùng thời khắc chạy về khách sạn. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt cười một chút. Tổng không thể làm Hắc Phương thực hiện được a, đúng hay không? Hắn sờ sờ cái mũi, lộ ra vô tâm không phổi mỉm cười. Đến nỗi cứu Vân Bích Lam sao? Đó chính là thuận tiện sự tình lạp. Trần Mặc trầm tư trong chốc lát gật gật đầu. Ngài nói rất đúng, ta tán thành. Hoàng Mao hít hít cái mũi, dùng sức gật đầu. Mặc kệ Ôn Giản Ngôn là bởi vì cái gì nguyên nhân lưu lại, tóm lại, chỉ cần kết quả hảo như vậy đủ rồi. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Kia, cái kia, đúng lúc này, một bên truyền đến một cái nơm nớp lo sợ thanh âm. Mấy người quay đầu nhìn lại, là Trung Sơn. Hắn nửa bên mặt vẫn sưng, nhìn qua phá lệ buồn cười. Hắn trộm mà nhìn thoáng qua Ôn Giản Ngôn, tiểu tâm mà đề nghị nói. Kế tiếp chúng ta có thể cùng các ngươi cùng nhau hành động sao? Khoảng cách lượng đèn thời gian còn thừa không có mấy, bọn họ đồng đội cũng thiệt hại hơn phân nửa. Cùng với hiện tại xuất phát đi tìm không biết giấu ở nơi nào bức họa, từ mưa dầm chấn nhỏ bên trong mạo hiểm thoát thân, không bằng cùng thâm niên cao cấp chủ bá cùng nhau hành động, tồn tại suất nói không chừng còn sẽ cao một ít. Trung Sơn lắp bắp mà nói xong chính mình lý do, sau đó dừng một chút tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn, ân, hơn nữa, vô luận lúc trước đến tột cùng nguyên nhân là cái gì, cái kia ngươi đội viên lúc trước đều xem như đã cứu ta một mạng. Trung Sơn nâng lên tay, gãi gãi đầu kia trương nam tính khí chất nồng hậu trên mặt lộ ra một tia tu quẫn thần sắc. Nếu các ngươi muốn đi tìm nàng, ta đây cũng gia nhập hảo. Ôn Giản Ngôn cau mày sửa đúng hắn. Chúng ta mục đích không phải. Trung Sơn mãnh gật đầu. Là vì nhiệm vụ đúng không? Ta hiểu. Ôn Giản Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao kết quả giống nhau sao, đúng hay không? Trung Sơn khờ khạo cười. Ôn Giản Ngôn. Bên cạnh mấy cái đồng dạng thức tỉnh chủ bá cũng đứng lên, sôi nổi biểu đạt tương đồng ý nguyện. Đúng vậy, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau hành động đi. Kế tiếp 3 cái giờ nhất định thập phần gian nan, vẫn là cùng nhau hành động xác suất thành công càng cao. Ta cũng tưởng gia nhập. Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua trước mặt mấy người, thở dài, bất đắc dĩ mà thỏa hiệp. Hành đi, hắn bãi nổi lên đội trưởng cái giá, mệnh lệnh nói. Vì phương tiện kế tiếp điều phối, các ngươi đều nói một chút chính mình danh hiệu cùng thiên phú. Kia mấy người sôi nổi gật đầu. Bọn họ một bên nói, Ôn Giản Ngôn một bên cẩn thận mà nghe. Thực mau, hắn bắt giữ tới rồi một chút tựa hồ sẽ có chút tác dụng tin tức. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía cái kia vừa mới tự giới thiệu vì nhuế nhuế nữ tính chủ bá, thập phần cảm thấy hứng thú hỏi. Niệm viết, có ý tứ gì? Xen vào tiên đoán cùng linh môi chi gian, nhưng lại cùng này hai cái đều không quá tương đồng thiên phú. Ta sẽ hướng về vận mệnh chú định nào đó tồn tại dò hỏi vấn đề, mà chúng nó sẽ cho ta một bức họa. Nhuế nhuế từ chính mình túi bên trong móc ra một chương nhăn bèo nhèo giấy, triển khai đưa cho Ôn Giản Ngôn. Cùng loại với như vậy. Theo thiên phú thăng cấp ta niệm viết ra tới hình ảnh sẽ càng ngày càng rõ ràng, giải đọc năng lực cũng sẽ dần dần tăng cường, nhưng là, nơi này vẫn là sẽ có rất nhiều không ổn định nhân tố, bởi vì ta là không có biện pháp được đến phi thường cụ thể đáp án, chỉ biết có một cái đại khái chỉ hướng, đến nỗi cái này chỉ hướng kết quả là tốt là xấu, liền càng khó nắm lấy. Ngô, thì ra là thế. Ôn Giản Ngôn lộ ra như suy tư gì biểu tình. Cái này thiên phú rất ít thấy, cũng rất nguy hiểm. Nó không giống tiên đoán như vậy có thể được đến xác thực chỉ hướng, cũng không thể giống linh môi giống nhau cảm giác đến nguy hiểm tồn tại. Nếu giải đọc không lo nói, rất có khả năng nguy hiểm sẽ rộng lớn với tiền lời. Nhưng là, nó áp dụng phạm vi lại muốn rộng lớn với kể trên hai loại thiên phú, nếu có thể bị hữu hiệu lợi dụng nói, tiềm lực phi phàm. Một bên Trung Sơn bổ sung nói, trên thực tế, Lockheed tiểu đội có thể liên hệ thượng Hắc Phương tiểu đội, dựa vào chính là nàng thiên phú. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở trong tay trang giấy phía trên, nao nao. Vô số hỗn độn đường cong đan xen, cấu tạo thành một cái quỷ dị, lệnh người bất an tranh vẽ. Mặt trên mơ hồ có thể nhìn đến một cái cùng nơi này thập phần cùng loại, phảng phất cửa hàng phố giống nhau đường phố, mà ở hình ảnh một góc còn lại là một mảnh bị đồ hắc khu vực. Cái này hình ảnh thập phần quen mắt quả thực giống như là. Trần Mặc kinh ngạc thanh âm ở một bên vang lên. Chờ một chút, này họa giống như 329 nội tranh sơn dầu. Giống nhau như đúc, Ôn Giản Ngôn chậm rãi nói. Hắn dùng ngón tay ấn ở nhăn bèo nhèo giấy vẽ bên cạnh kia một tiểu khối bị đồ hoa đen nhánh góc. Nơi này, đúng là phía trước tranh sơn dầu thượng, bị ghi rõ vì. Bồi tranh cửa hàng, kia gian cửa hàng, cũng đúng là ở hắn đối mặt kia phó họa thời điểm. Vu Trúc lưu lại dấu vết bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Người niệm viết nội dung cụ thể là cái gì? Ôn Giản Ngôn quơ quơ trong tay trang giấy, quay đầu nhìn về phía Nhuế Nhuế, hỏi. Nhuế Nhuế ngẩn ra, tuy rằng không biết Ôn Giản Ngôn hỏi chuyện mục đích ở đâu, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà trả lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ở nơi nào có thể gặp được Hắc Phương? Ôn Giản Ngôn ánh mắt sáng quắc cúi đầu nhìn về phía giấy vẽ thượng kia phiến bị đồ hắc khu vực. Xem ra, đây là Hắc Phương kế tiếp mục đích địa. Bồi tranh cửa hàng sao? Cách chương.